Tiên tử xin tự trọng. Chương 706, Trào Phong chi dực tỳ hưu giới chỉ. Góc truyện audio.com. Lúc Tần Dịch mơ mơ màng màng tỉnh lại, trước mắt mông lung mà dường như có bóng người đang đập bóng ra. Đợi mông lung biến mất, thanh minh lại, trông thấy đã là một tiểu u linh đang đập bóng ra rồi. Tần Dịch lắc đầu, bật cười nói, vì sao vừa tỉnh dậy liền chứng kiến ngươi đang khi dễ chó? Lưu Tô hừ hừ nói, chó này phiêu rồi, ăn nửa cái kiến mộc tịch linh, làm tam đại vương liền phiêu như vậy, không giáo huấn một chút nó sợ là sẽ quên định vị của mình. Tần Dịch nghe liền cảm thấy tiền tố này của chó rất nghiêu bức. Nửa cái kiến mộc tịch linh, hồn lực cũng không phải là nói đùa đấy. Cho dù chó chỉ có thể chuyển hóa một bộ phận, sợ cũng đủ cho nó khôi phục vô tướng sơ kỳ rồi. Lại là một trong những kẻ thống trị thực chất trên biển. Xếp hạng còn rất gần phía trước, Tù Nghiêu Bá Hạ đều không giống như là thích quản quyền đấy. Nói không chừng chó đến lúc đó mới là người thanh âm nói chuyện vang nhất trên biển. Hình như không thể coi người ta là bóng ra rồi à. Nhưng nhìn chó bị đập này này này, thật sự là hấp hối thoi thóp. Tần Dịch nhịn không được hỏi, ta đây là tĩnh tọa bao lâu? Chẳng lẽ mới chỉ có vài ngày sao? 21 ngày, Lưu Tô nói, người lần này nhập định không sai biệt lắm chính là phải lâu như vậy. Còn muốn sớm bao nhiêu? 21 ngày chó còn không có tiêu hóa xong. Tiêu hóa xong rồi à, Lưu Tô rốt cuộc đá văng bóng ra. Chẳng lẽ tiêu hóa xong liền đánh thắng được ta? Chấm, Tần Dịch, đông, chó đụng vào trên mặt đất một bên, nằm sấp bất động như chó chết. Nhìn bộ dạng này, mấy ngày nay không biết bị trà đạp thảm cỡ nào. Tần Dịch rất hoài nghi lúc nó tiêu hóa xong rất có khả năng hùng hổ mà xông tới tìm Lưu Tô đánh nhau. Sau đó liền như vậy rồi. Nhìn tiểu U Linh trước mặt điềm nhiên như không có việc gì. Tần Dịch phát ra thanh âm trông thấy bá hạ, quy quy, đồng âm với quai quai. Ngoan, Lưu Tô dụi mắt nhập nhèm, nó còn buồn ngủ đấy. Con chó chết tiệt này năng lực bảo vệ ngươi vẫn là có. Vậy ta liền đi ngủ rồi. Tần Dịch ôn nhu nói, ngươi vì bảo hộ ta, chống đến bây giờ không ngủ. Lưu Tô, hừ, một tiếng, vốn hai ngày trước muốn ngủ, con chó chết tiệt này tới tìm ta đánh nhau. Thật sự nghĩ Lưu Tô ta không xách nổi bổng hay sao? Tần Dịch giờ khóc giờ cười. Lưu Tô bỗng nhiên cao hứng trở lại. Vừa vặn, trước hết cho ngươi thứ tốt lại đi ngủ. Tần Dịch ngạc nhiên nói. Thứ gì? Chính là cánh của Trào Phong A, Lưu Tô nói. Ta đã đem nó hóa thành một loại pháp bảo, có thể dung vào thân thể của ngươi. Ngươi sau này phi hành có thể vỗ cánh. Một cánh ngàn dặm, nhanh hơn phi thuyền nhiều. Hơn nữa cơ động thuận tiện. Một bên nói, Lưu Tô vui sướng mà nhảy đến đằng sau Tần Dịch, đem một đôi cánh lớn bằng lỗ tai ấn lên. Cánh phát ra một trận ánh sáng nhu hòa, rất nhanh dung vào lưng Tần Dịch. Tần Dịch nhún nhún lưng, vốn là cảm giác trên xương cốt nhiều hơn vật gì đó. Có chút không thoải mái, không qua bao lâu cũng liền thích ứng. Hầu như liền không cảm giác trong cơ thể có khác thường. Hắn thử tâm niệm vừa động, thiên bằng vỗ cánh, phong lôi nổi lên, nháy mắt đã xuất hiện ở cách ngàn dặm. Trào Phong, kết cấu của từ ngữ này cùng bế nguyệt tu hoa không sai biệt lắm. Từ góc độ này lý giải, Trào Phong chi dược, có thể cười nhạo tốc độ của gió. Tần Dịch dừng thân hình đều cảm giác quán tính không thu lại được. Trong lòng đều tránh không được cảm giác rung động, đây gần như nhanh đến mức cùng thuấn di không sai biệt lắm. Càn nguyên bình thường đều không có tốc độ này, hơn nữa vậy mà hầu như không phí pháp lực gì, có thể nói đã có vật này. Sau này chỉ cần muốn chạy, liền không mấy người ngăn được, năng lực chạy trốn, sức cơ động, không biết gấp bao nhiêu lần, trừ những thứ đó ra, còn cảm giác trong cơ thể nhiều hơn phong chi năng. Hắn tu hành ngũ hành vốn là hỏa hệ, tương đối đơn nhất, hôm nay nhiều hơn chút phong linh chi lực, không nói đến vấn đề có cần thuật pháp phong hệ hay không. Gọi gió trợ thế lửa, có thể tăng cường tổn thương cùng phạm vi của hỏa diễm của hắn. cũng có thể khiến cho cương khí võ đạo của hắn càng thêm hung dữ. Động tác cũng càng nhanh. Đây là Càn Nguyên Viên Mãn Long Tử Trào Phong. Thân thể luyện chính là pháp bảo, vốn chính là bảo vật đỉnh cấp đời này khó tìm. Tần Dịch kinh ngạc mà đứng ở trong sương mù ngoái đầu nhìn lại. Xa xa Tiểu U Linh đang phất tay đối với hắn. Bộ dạng này rất đẹp mắt đấy. Tần Dịch có thể nhìn thấy đôi cánh này. Hai cánh đều dài mấy mét, màu sắc như thiên bằng chi dược. Bởi vì phượng hoàng chi hỏa của hắn, trên hoa văn cánh chim lại mơ hồ có hỏa quang lưu truyền. Bộ dạng vô cùng khốc huyễn, hắn tâm niệm lại động, một lần nữa trở lại bên người Lưu Tô, vì sao lại nghĩ tới bẻ cánh của nó cho ta? Lưu Tô ngẩng đầu nghĩ một chút, trước kia ngươi đã từng nói ngươi muốn một đôi cánh, ta xem Trào Phong này tốc độ chạy trốn có chút khả quan. Nhiều người như vậy đều thiếu chút nữa không có ngăn được nó. Liền nghĩ tới rồi, Tần Dịch đều đã quên chính mình lúc nào đã từng nói muốn cánh. Dùng thần thức ký ức cường thịnh hiện tại đều rất khó nhớ tới. Lời này cho dù đã từng nói qua cũng rất có thể là một câu nói vô tâm mười mấy năm trước. Hắn suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc ở trong góc ký ức đã tìm được một câu kia. Lúc ấy hình như là Dạ Linh nói cánh nàng rất xấu. Chính mình thuận miệng an ủi, rất khóc huyện a, ta cũng muốn có một đôi cánh như vậy. Vì vậy bổng bổng nhớ tới bây giờ, bản thân Lưu Tô ngược lại không cảm thấy cái này có gì. Linh hồn của nó hầu như liền sẽ không quên sự tình. Cũng không cảm thấy ở trong chiến cuộc nhớ tới một câu nói vô tâm của hắn có gì ghê gớm đấy. Thấy Tần Dịch bộ dạng kinh ngạc, nó kỳ quái mà lượn quanh Tần Dịch hai vòng, khinh bỉ nói, ngốc rồi sao, đem Phật Châu của ngươi lấy ra, Phật Châu kia của ngươi, hạt châu không tệ, sợi sâu hạt không được, Lưu Tô thở dài vỗ vỗ vai của hắn, Phật Châu này ở trong các pháp bảo của ngươi tỷ lệ sử dụng quả thật xếp thứ nhất, cũng không muốn thăng cấp cho nó, hoa nhi này chuyện gì xảy ra. Thật sự không khiến cho người ta bớt lo. Tần Dịch khóe miệng co quắp, lấy ra Phật Châu, Lưu Tô đem Long Gân Sâu vào trong. Miệng nói, hỗn độn hỏa trong giới chỉ của Tí Hưu. Ngươi đừng vội động, lúc này không thích hợp. Những vật khác chính ngươi chậm rãi nghiên cứu. Không ít hàng tốt, trong đó có một ít tài liệu có thể dùng để thăng cấp Phật Châu. Học thức của ngươi lúc này có thể tự mình phán đoán. Tần Dịch hoàn toàn không quan tâm Phật Châu của mình. Hỏi, hỗn độn chi hỏa, là cần cho ngươi tế luyện thân thể a? Là thời điểm nung khô tế luyện sau cùng mới cần dùng đến đấy. Ngươi nếu như có hỏa chủng liền tốt nhất rồi. Bất quá hỗn độn hỏa này của nó, không phải hỏa chủng, nhiều nhất là một đốm lửa. Vừa nhìn chính là đạo cụ phá hoại người trên trời cho hắn. Sẽ không quá tiện nghi hắn đấy. Vậy chúng ta phải lợi dụng nó như thế nào? Lưu Tô nhe răng cười. Một đốm lửa nhỏ, có thể cháy đồng bằng. Có một đốm lửa như vậy, tự nhiên liền có cơ hội mở rộng. Sau này hãy nói, nhìn ra được Lưu Tô tâm tình rất tốt. Đồ vật nó cần, quả kiến mộc căn bản là ổn rồi. Đợi kết quả là được. Còn ngoài ý muốn đã có một đốm hỗn độn hỏa. Đồ vật vốn là hoàn toàn không có đầu mối bỗng nhiên liền có hy vọng. Đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Ngủ, Lưu Tô nhanh như chớp tiến vào giới chỉ, trốn vào trong lang nha bổng, rất nhanh lặng yên không một tiếng động. Đã ngủ, Tần Dịch cúi đầu nhìn Phật Châu trong tay đã tiến hóa thành phương hướng khổn tiên thăng. Nhất thời không nói gì, chó giả chết lúc này mới rầm gì mà bò dậy. Lão, dương mắt nhìn thấy Tần Dịch quay đầu nhìn lại, lập tức đổi giọng. Tiểu U Linh này thật đáng yêu. Tần Dịch dùng sức gật đầu. Chó nước mắt hướng trong bụng nuốt. Chậm rãi nói. Ngươi có thể đem đồ vật trong giới chỉ rách nát kia của ngươi chuyển đến trong giới chỉ của Tỳ Hưu rồi. Tần Dịch cầm Tỳ Hưu giới chỉ đánh giá một hồi. Có chỗ tốt gì? Chó thở dài. Trước kia, giới chỉ của ngươi không muốn thiết lập cấm chế. Là vì sẽ dẫn đến Lưu Tô cùng ta ra vào bất tiện. Bởi vì thần thức lạc ấn chi pháp thông thường sẽ dẫn đến giới chỉ có thể nghe tâm niệm của ngươi mở ra. Mà hiện tại đây là thủ hộ chi linh, liền không đồng dạng, ngươi có thể hạ chỉ lệnh cho linh này, khiến nó cũng có thể thả người ngươi chỉ định ra vào. Nếu có người ngoài nghe thấy, đoán chừng sẽ rất im lặng, giới chỉ quan trọng nhất là phòng hộ che lấp chi năng. Không gian bao nhiêu, một mực xếp phía sau, quan trọng nhất là có thể thuận tiện ra vào hay không. Đây rốt cuộc là giới chỉ chữ vật, hay là một cái ổ à? Tần Dịch cuối cùng đem thần thức thăm dò vào giới chỉ. Trước kia hắn đối với giới chỉ thật sự không có bao nhiêu yêu cầu. Giới chỉ trong tay là lúc trước cùng Minh Hạ ở trong mộ của Cổ Tùng cư sĩ lấy được. Cổ Tùng cư sĩ vốn là tu sĩ Huy Dương. Giới chỉ cấp Huy Dương không gian cũng đủ lớn rồi. Mà đồ vật của hắn ngoại trừ linh thạch cùng dược vật nhiều. Cái khác rất ít, phi thuyền cũng rất thần kỳ. Nhìn như rất lớn, lại cũng không chiếm không gian. Một giới chỉ Huy Dương đến nay đều đặt không đầy. Mười mấy năm qua liền chưa từng cân nhắc qua chuyện đổi giới chỉ. Cho rằng có thể dùng đến thiên hoang địa lão. Kết quả thần thức vừa thăm dò, mới biết mình trước kia. Cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Cách chương.